Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 242, thật sự quá khó sáng tạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong khen, cách làm này của em cũng rất tốt, nếu mỗi độc giả đều có giác ngộ như em, nhất định có thể làm sức tưởng tượng của những tác giả kia được mở rộng ra, tác phẩm sẽ xuất sắc hơn nhiều, do đó mọi người sẽ không còn chán sách nữa. Hai người nói từ phim điện đến âm nhạc, lại nói đến văn học mạng, tiếp theo lại kéo sang các ngành khác, quan điểm nhất trí nên hai người trò chuyện rất hợp nhau, bất giác đã đi tới rạp chiếu phim. Sau khi đỗ xe xong, hai người lại quan sát tin tức về các bộ phim được công khai trên màn hình. Phim hot nhất trong đó là Avatar 2 được trình chiếu cuối năm ngoái. Hơn 10 năm trước, bộ phim này từng được phim B.O.M. tấn rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Tập tiếp theo của nó vừa được công chiếu, chẳng cần suy nghĩ, nó sẽ lại trở thành một bộ phim B.O.M. tấn mới. Chẳng qua, Giang Phong không quá hứng thú với phim B.O.M. tấn này, hắn để ý tới phim kinh dị hơn. Đi cùng bạn gái còn chưa được nắm tay, xem phim kinh dị mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, trước đó vẫn phải trưng cầu ý kiến của đối phương. Vivi, em có thích xem phim nào không? Giang Phong mỉm cười hỏi. Cố Diệp Phư Hoàng Linh Vi cẩn thận xem qua tên các bộ phim một lượt, sau đó lắc đầu nói. Em không thấy đặc biệt thích phim nào cả. Anh muốn xem phim nào thì mua vé phim đó, em thế nào cũng được. Chỉ chờ câu này của em thôi. Giang Phong gật đầu nói được, lại lấy điện thoại di động ra thao tác. Sau khi mua vé, Giang Phong đi qua máy bán vé tự động và in vé ra. Thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu phim, hắn và Hoàng Linh Vi đi mua cốc trà sữa vừa uống vừa chờ. Dù sao trước mắt hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cho dù thường xuyên nói chuyện, cũng có đề tài nói không hết. Chủ yếu là nam nữ trong giai đoạn này, bất kể đối phương nói gì cũng cảm thấy thú vị, cũng nghe say sưa. Không giống những cặp vợ chồng già tình cảm không tốt, bất kể nói gì, đối phương cũng không có hứng thú, nghe lại cảm thấy phiền. Một cốc trà sữa chậm rãi uống hết, cũng đến giờ vào phòng chiếu. Mãi đến lúc này, Hoàng Linh Vi mới biết Giang Phong lựa chọn một bộ phim kinh dị, chẳng qua cô tự nhận mình có lá gan không nhỏ, cũng sẽ không sợ, đi theo Giang Phong cùng bước vào rạp chiếu phim. Tìm được chỗ ngồi ngồi xong, Giang Phong nhìn xung quanh, phát hiện người xem thưa thớt, tỷ lệ ghế ngồi còn chưa tới đủ 30. Hơn nữa đa phần là nam nữ có đôi có cặp ngồi bên nhau. Cũng đúng, dù sao thời buổi này FA chạy tới rạp xem phim chỉ là số ít. Bộ phim bắt đầu. Giang Phong lại nắm tay Hoàng Linh Vi, bắt đầu xem bộ phim kinh dị có đánh giá dường như cũng không tệ này. Sắc thái chủ yếu của bộ phim kinh dị này cũng tương đối u ám, theo kịch bản được chậm rãi triển khai, một bầu không khí khủng hoảng cũng chậm rãi hình thành. Lúc bộ phim chiếu được 7 phút 48 giây, mặt một nữ quỷ trông đáng sợ đột ngột xuất hiện ở trong màn ảnh. Tiếng hét của một nam sinh đúng lúc vang lên. Lập tức làm các khán giả nữ trong phòng chiếu sợ đến mức bắt đầu hét lên chói tai theo. Đừng nói là khán giả nữ, ngay cả Giang Phong cũng phải giật mình trước cảnh tượng bất ngờ xảy ra này. Mà Hoàng Linh Vi trước khi vào phòng chiếu tự nhận mình có lá gan không nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kiềm chế được mà hét lên thành tiếng, lập tức nhào vào trong lòng Giang Phong, ôm chặt hắn không thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố chất tâm lý của Giang Phong ở trên phương diện này vẫn thật sự không tệ. Bây giờ mỹ nhân trong lòng, hắn lập tức quên mất cảm giác không thoải mái do bộ phim kinh dị mang đến, cũng giơ tay ôm lấy cô. Trong cả phòng chiếu phim, 10 đôi tình nhân thì ít nhất có 9 đôi ôm nhau. Đây chính là nguyên nhân những đôi nam nữ có quan hệ mập mờ chưa làm rõ thích xem phim kinh dị. Có tấm màn che phim kinh dị này, bọn họ có thể thoải mái ôm đối phương. Đây là một biện pháp khiến quan hệ nam nữ đột phá nhanh nhất. Vivi, em có ổn không? Giang Phong khẽ hỏi ở bên tai cô. Hoàng Linh Vi từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, sóng mắt long lanh nhìn hắn. Anh thật xấu, có phải anh chọn phim kinh dị, trong lòng có tâm tư không thể cho ai biết không hả? Giang Phong cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt vô tội nói. Vivi, em nói vậy là đổ oan cho anh rồi. Anh làm gì có tâm tư không thể cho ai biết chứ? Anh chỉ cảm thấy nhìn phim khác không thú vị lắm, không bằng chọn một bộ phim kinh dị ca một trên thích một chút. Hoàng Linh Vi mềm giọng nói, con người anh không thành thật, em mới không tin anh đâu. Giang Phong chớp chớp mắt, đồng chí Vi Vi, mình phải nói đạo lý chứ, Em xem anh ôm em lâu như vậy, tay cũng không di chuyển tới vị trí khác, đúng là người nổi tiếng đàng hoàng. Lưu Manh nhìn ánh mắt Hoàng Linh Vi có phần mơ màng, Giang Phong làm sao còn nhịn được nữa, trực tiếp cúi đầu hôn, n hư. Cách chương.